đen da vì bơi, em ngồi chờ trưa. Phấn nghèo dài nắng dầm mưa, chỉ lo cha mẹ. Vẫn chưa vừa lòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.